Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1312, chương 1313, Phật giới. Xong, Tây Thiên Phật Tổ trường tụng một tiếng Phật hiệu. Hắn trong mắt bỗng nhiên là bắt đầu chảy ra nước mắt màu vàng óng. Nhưng là mỗi một giọt nước mắt, bên trong đều là ẩn chứa chúng sinh. Mặc dù nói Phật giới người chủ sự là Tây Thiên Phật Tổ, nhưng là kỳ thật chư đế đều là đem Cực Nhạc Phật Tổ coi là họa lớn trong lòng. So sánh dưới, Tây Thiên Phật Tổ phảng phất chỉ là một cái chú trọng việc vặt người. Nhưng là kỳ thật, Tây Thiên Phật Tổ thực lực cũng là vô cùng kinh khủng. Chính là chư thiên vạn giới đỉnh tiêm cấp độ, đế cảnh đỉnh phong siêu cấp cường giả. Tây Thiên Phật Tổ hướng phía Nguyên Đế vỗ tới một trường. Trong lòng bàn tay, ẩn chứa ức vạn sinh linh các loại thần thái. Có vui vẻ, có phẫn nộ, có ưu sầu, có ai oán. Lít nha lít nhít, có vô số khuôn mặt. Nguyên Đế xem tê cả da đầu. Hắn hừ lạnh một tiếng. Nguyên âm bốn chấn, đem Tây Thiên Phật Tổ trong lòng bàn tay vô số khuôn mặt triệt để chấn vỡ. Nguyên Đế chân đạp hư không, một bước đặt chân ức vạn dặm thời không, một quyền hướng phía Tây Thiên Phật Tổ đánh tới. Sau lưng hắn, vô số thiên địa đại đạo chen chúc mà tới, như là ngân hà đổ ngược, chảy xiết mà tới, cùng nhau hướng phía Tây Thiên Phật Tổ chấn áp tới. Phảng phất giống như vương dương biển lớn, ngăn cách thời không. Tây Thiên Phật Tổ vẻ mặt nghiêm túc, hắn trong miệng vô số Phật kinh áo nghĩa tuôn ra, sóng âm trận trận, hư không như là mặt hồ đồng dạng bị hắn thổi ra từng cơn sóng gợn, đem vô số chảy xiết mà đến đại đạo cuốn lên, mà Trường Sinh Thần Đế cùng Thanh Hoa Thần Đế cũng là cùng nhau hướng phía Tây Thiên Phật Tổ xuất thủ. Tứ đại đế cảnh cường giả hỗn chiến một đoàn, mặc dù nói Tây Thiên Phật Tổ chính là đế cảnh đỉnh phong, nhưng là Trường Sinh Thần Đế cùng Thanh Hoa Thần Đế cũng là Nguyên Đế, mặc dù nói hơi có không kịp, nhưng là cũng là một vị đế cảnh hậu kỳ cường giả. Tại ba đại đế cảnh cường giả vây công phía dưới, chỉ sợ Tây Thiên Phật Tổ lạc bại chỉ là vấn đề thời gian. Bất quá Tây Thiên Phật Tổ dù sao cũng là cường giả, cho nên Trường Sinh Thần Đế cùng Thanh Hoa Thần Đế cũng là không dám phớt lờ. Hư không bên trong, Cực Nhạc Phật Tổ cùng Tử Vi Thần Đế xa xa đối lập. Cực Nhạc Phật Tổ thần sắc âm trầm vô cùng. Hắn cảm giác được, một cỗ khí thế một mực tại dẫn dắt trên người mình. Nếu là hắn có chút một điểm dị động, chính là lôi đình một kích. Cực Nhạc Phật Tổ biết rõ, nếu là lại tiếp tục như thế, tự mình phần thắng sẽ càng ngày càng ít. Cực Nhạc Phật Tổ thét dài một tiếng. Tiếng thét dài bên trong, kẹp cặn bã lấy hùng vĩ tráng lệ thế giới âm, Phật âm, thần âm, chúng sinh âm. Hắn một trường đẩy ra, đại đạo đạo tắc chảy ngang, một tòa Phật núi xông lên trời. Tòa này Phật núi cao tới ức vạn trượng, vượt ngang tại giữa thiên địa. Phật núi bên trong tọa lạc lấy vô số Phật đà. Những này Phật đà mặc dù nói tu vi đều là không cao, thậm chí hơn phân nửa đều là phàm nhân, nhưng là mặt mũi của bọn hắn lại là cực kỳ thành kính, tràn đầy đối Phật đạo cuồng nhiệt. Những này Phật đà cũng không phải là bị Phật đạo đồng hóa mà tới, mà là xuất thân tại Phật giới, từ nhỏ là thờ phụng Phật đạo tín đồ. Bọn hắn đối với Phật đạo tín ngưỡng là phát ra từ vào trong tâm, cũng là thuần chính nhất tín ngưỡng. Ức vạn Phật đà nhao nhao trường tụng Phật kinh, vô số tín ngưỡng chi lực ngưng tụ thành kim dịch, hóa thành một đạo dài tới ngàn tỷ dặm kim sắc chảy xiết, quán chú đến Cực Nhạc Phật Tổ trong mi tâm. Mà Cực Nhạc Phật Tổ khí tức cũng là bắt đầu tăng vọt, thậm chí là vượt ra khỏi đế cảnh phạm chú. Liền liền Tử Vi Thần Đế cũng là có chút giật mình, thấp giọng nói, lấy tín ngưỡng chi lực là phá cục thủ đoạn, Cực Nhạc đạo hữu, người cũng là xem như có chút môn đạo tương đương. Nhưng là lập tức hắn mỉm cười, thản nhiên nói, bất quá ngươi lại là đi ngõ khác đường đi. Tín ngưỡng chi lực dù sao cũng là ngoại lực, mượn nhờ ngoại lực, như thế nào có thể chân chính đột phá đế cảnh gông cùm xiềng xích. Cực Nhạc Phật Tổ nghe vậy, thần sắc càng thêm âm trầm, nhưng là hắn lại là im lặng, mà là hướng phía Tử Vi Thần Đế đánh tới. Hai đại cường giả tuyệt thế, ở chỗ này bắt đầu quyết chiến. Hư không bên trong, kinh khủng đến cực điểm, uy năng không ngừng bộc phát. Tử Vi Thần Đế cùng Cực Nhạc Phật Tổ liền như là hai tôn sáng thế cổ thần. Mỗi loại kinh khủng thần thông tại bọn hắn trong tay bắn ra. Từng cái ngày xưa phồn vinh thịnh vượng thế giới tại bọn hắn trong tay hóa thành cho bụi. Trận này đại chiến, có thể nói là chư thiên trùng sinh đến nay, kinh khủng nhất chiến đấu. Hai đại cường giả tuyệt thế, đại chiến mấy tháng, cái này mấy tháng ở giữa, Phật giới cùng nguyên giới đại quân đều là đình chỉ chiến đấu. Bởi vì ai cũng biết rõ, Cực Nhạc Phật Tổ cùng Tử Vi Thần Đế ở giữa chiến đấu liền quyết định hết thảy kết cục. Thảm liệt chém giết bên trong, Cực Nhạc Phật Tổ bỗng nhiên là ngừng tay. Bởi vì hắn phát hiện, chu vi xuất hiện Nguyên Đế, Trường Sinh Thần Đế cùng Thanh Hoa Thần Đế thân ảnh chuỗi. Không có Tây Thiên Phật Tổ thân ảnh, Cực Nhạc Phật Tổ trong lòng bi thương. Tây Thiên Phật Tổ đã vẫn lạc, mà hắn cũng không kiên trì được bao lâu. Phật giới đã xong, gạch dưới, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.